Chương 373, triệt để thần phục. Dữ tợn nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt vẻ mặt thay đổi liên tục đứng lên, tựa hồ muốn thần phục, nhưng là cường đại lòng tự trọng, có ở tắc quái nhưng mà, muốn phản kháng, cũng cảm giác đi ra, Sở Nguyên cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, nếu là chính mình có chút gây rối trí tâm, thực hội hoàn toàn bị chém giết hắn tung hoành vô số năm tháng, tự nhiên là có thể rõ ràng cảm giác đi ra, Sở Nguyên kia chút không có che giấu sát lục chi. Tâm, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy khí thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, một loại đến từ nội tâm sợ run, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn khiếp sợ cùng tâm cụ, chút không có gì lòng phản kháng Sở Lang, thật không ngờ thực lực của ngươi, thế nhưng tới rồi như vậy tình trạng cao quý mỹ nữ thiếu phụ, cảm nhận được Sở Nguyên kia cường đại chân nguyên dao động, nội tâm không khỏi tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, hắn thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như vậy tình trạng, ở không lâu trước đó thời điểm, nàng cũng không có cảm giác đi ra loại này không khả ngăn cản khí thế ở mấy nữ bên trong, cao quý mỹ nữ thiếu phụ thực lực, là nhất cường đại, ít nhược cho huyền chủ như vậy bá chủ từ giữa, có thể tưởng tượng đi ra, vị này cao quý mỹ nữ thiếu phụ, cũng không phải cái gì bình hoa thức nhân vật, một khi buộc phát ra uy lực chân chính đến, quả thực chính là kinh thiên động địa, nhất hạng lãnh đời đại ma, căn bản không phải đối thủ Điệp Nhi, này còn may mà ngươi, nếu là không có ngươi mà nói, ta cũng không có thể tiến vào đến như vậy cảnh giới. Sở Nguyên không khỏi cười hắc hắc. Cao quý mỹ nữ thiếu phụ, tự nhiên rõ ràng Sở Nguyên nói chính là cái gì, cũng đang là bởi vì vi kia một lần, mới có thể khiến nàng hoàn toàn rơi vào tay giặc ở tại Sở Nguyên ôn nhu thế công dưới, nếu là không có trải qua kia một lần mà nói. Cho dù Sở Nguyên như thế nào tiến công, bọn ta có thể chặt chẽ khắc chế chính mình. Không thể không nói, có đôi khi vận mệnh đích thật là tạo hóa trêu người, làm cho người ta một loại thương hải tang điền cảm giác như thế nào, ngươi còn muốn phản kháng bổn quân không thành, chẳng lẽ thực nghĩ đến bổn quân hội bởi vì ngươi cao ngạo, liền tha cho ngươi một mạng sao? Sở Nguyên nhìn thấy dữ tợn ma thú, tới rồi hiện tại như vậy mô dạng, thế nhưng không có lòng phản kháng, không khỏi giận tím mặt quanh thân chân nguyên. Không khỏi đột nhiên chấn động đứng lên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ga a a mà kia giữ tợn ma thú, rồi đột nhiên trong lúc đó, đó là cảm giác được một cỗ tột cùng toàn tâm chi đau, giống như có vô số sâu, ở hắn trên người không ngừng cầm lấy hắn thể xác và tinh thần nhất hạng, cho hắn một loại vô cùng khó chịu cảm giác không tự chủ được, đó là phát ra một tiếng kịch liệt chu lên tiếng động, trong mắt tràn ngập một loại sợ hãi thật sâu tới rồi như vậy hoàn cảnh. Vô luận là ở cỡ nào cường đại người, cũng sẽ cảm nhận được Sở Nguyên cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này cường đại uy áp, lại tới rồi một cái đỉnh ta nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt, chỉ cần ngươi không cần ở tra tấn ta thì tốt rồi. Giữ tận ma thú cảm nhận được cái loại này tột cùng lực lượng, nội tâm không khỏi phát ra một trận sợ run, một loại sợ hãi thật sâu, hoàn toàn bao phủ ở tại trong lòng. Chưa từng có nhiều chàng thời gian, đó là hoàn toàn thần. Phục ở tại Sở Nguyên trước mắt không phải giữ tận ma thú ý chí không đủ kiên định, mà là Sở Nguyên kia chân nguyên thúc dục, thật giống như là ngàn vạn lần đem cương châm nhất hạng, đâm vào tới rồi thân thể hắn bên trong. Ở chân nguyên thúc dục dưới, lại chút không có gì lưu tình, đang không ngừng tra tấn hắn thân hình, khiến cho hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có hoàn cảnh, thật giống như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng. Một loại thật sâu không khả ngăn cản lực cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cực hạn hư, tính ngươi thức thời, nếu là có chút dị tâm mà nói, bổn quân thực sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Sở Nguyên nhìn thấy dữ tợn ma thú, nguyện ý thần phục ở hắn trước mắt, lúc này mới không khỏi gật gật đầu, chân nguyên cũng liền hoàn toàn ngừng lại, đồng thời cũng buông lỏng ra chính mình tay, làm cho này dữ tợn ma thú thoát ly chính mình nắm trong tay. Này giữ tợn ma thú trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt người quả thực là cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng, ở trải qua một phen thâm tư thuộc lự lúc sau, đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Về phần có hay không lòng phản kháng, hắn ở cảm nhận được Sở Nguyên cái loại này ngập trời thực lực lúc sau, đó là không có mặt khác tâm tư. Cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là mang theo một loại khó có thể tin cường đại lực, có thể hủy diệt tất cả hết thảy. Cái loại này cường đại tới rồi không gì sánh kịp lực lượng, cũng là hủy thiên diệt địa, cho dù là thiên địa, cũng có thể hoàn toàn diệt sát nhất hạng. Hắn từ thượng cổ thời điểm, liền vẫn chữ hàng đến bây giờ, nếu là không có một chút hơn người bản lĩnh mà nói, thật sự đã sớm hoàn toàn chết ở tại lịch sử sông dài bên trong. Biển đào xa, chỉ có là cường giả, mới có thể ở chân chính lịch cảnh bên trong, không ngừng lớn dần đứng lên, cũng chỉ có là cường giả mới có thể chân chính sinh tồn ở lịch cảnh bên trong, cho dù là tuyệt đại quân vương nhất hạng tồn tại, nếu là có chút ngoài ý muốn, cũng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nay giữ tợn ma thú, có thể từ thượng cổ thời điểm, vẫn sinh tồn tới rồi hiện tại, tự nhiên biết ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nên như thế nào làm. Nếu đã muốn thần phục ở tại bổn quân trước mắt, như vậy dị vãng hết thảy, bổn quân tự nhiên cũng sẽ dị vãng không trách. Đương nhiên nếu là ngươi phản bội bổn quân mà nói, bổn quân có 1000 loại phương pháp, cho ngươi hối hận sống ở này thế gian phía trên đánh nhất đồng, cấp cái ngọt tảo. Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng đạo lý này. Nếu là nhất muội chỉ biết là nhân nghĩa đến hàng phục những người khác mà nói, căn bản không có gì tác dụng, thậm chí ở mấu chốt thời khắc, còn có thể phản bội ngươi, xử ngươi lâm vào chân chính nguy cơ bên trong chỉ có là nhân đạo cùng bá đạo kết hợp, mới có thể hoàn toàn hàng phục hết thể không phục tồn tại.